Tận thế ca, chương 31, góc truyện audio.com. Tiết trắng phao ánh lên sắc xanh giữa trời đêm. Mấy chiếc xe rốt cục đã đến gần. Tiêu Diệu thấy rõ đi ở phía trước là hai chiếc xe máy trượt tuyết màu trắng. Chiếc xe chạy theo phía sau là một chiếc xe buýt đã được cải tạo. Bên dưới xe có lắp một tấm thép dùng để quét tuyết đọng. Cuối đoàn xe là một chiếc Hummer chạy theo quy tích của xe máy cùng xe buýt đi trước. Xe máy mở đường, xe buýt đi theo, xe Hummer đoạn hậu, ở trên mặt tuyết vẽ ra một đường uốn lượn, tang thi bốn phía đều bị hấp dẫn. Xe máy chạy ở phía trước rốt cục giảm bớt tốc độ, bởi vì tang thi chắn ở đằng xa thật sự rất nhiều. Mênh mông một mảnh có ít nhất mấy trăm con, người trên xe vừa chạy vừa dùng vũ khí thanh lý đám tang thi phía trước. Tuyết trắng, tang thi đen liên tục bị xe máy đụng bay lên, dù không bị đụng bay cũng bị đánh sang một bên. Đoàn xe rất nhanh vọt tới cách trấn nhỏ một cây em. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú bén nhọn. Ngao, ngao, ngao ngao, thanh âm này vừa điên cuồng vừa huyết lệ, phảng phất như khuếch đại mấy trăm lần thanh âm người bị bóp chặt cổ họng mà thống khổ tru lên. Nó không giống giọng nữ nhân cũng không giống nam nhân, mà lại giống như yêu ma trong phim điện ảnh. Nghe thấy thanh âm như vậy, Dạ Tiêu Diệu sợ đến mức lông tơ đều dựng thẳng. Đây là tiếng hét của tang thi cao cấp, nghe qua ít nhất cũng là cấp 3. Hơn nữa không chỉ có một con, tang thi màu lam cấp 3, phóng xạ xảy ra mới không đến 10 ngày. Tình hát này rốt cục là như thế nào? Rõ ràng phải đến mấy tháng sau mới có khả năng xuất hiện. Vì sao lại xuất hiện trong thời gian ngắn đến như vậy? Mắt Tiêu Diệu trừng lớn trong đêm, tay nắm vũ khí cũng nhịn không được run nhè nhẹ. Người trên mấy chiếc xe tựa hồ cũng bị thanh âm tang thi chu lên dọa sợ. Bọn họ lại đẩy nhanh tốc độ, mấy chiếc xe cách Tiêu Diệu ngày càng gần. Tiêu Diệu không để ý nóc nhà lạnh như băng, nằm sấp xuống vùi thân vào trong tuyết. Tay nàng nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đầu óc lại cấp tốc chuyển động, xem thân thủ cái tên lái xe máy kia, đoàn xe này hẳn là từ những người có thực lực cao tạo thành. Bọn họ từ đâu tới đây, lại là từ nơi nào đem tang thi màu làm cấp 3 dẫn đến? Loại tang thi đẳng cấp cao như thế này làm sao có thể sinh ra? Nếu tình huống biến dị phía trước nghiêm trọng như vậy, đường ra tỉnh có phải đã bị chặn đứng? Lòng nàng tràn đầy nghi vấn, lại không biết nên tìm ai để giải đáp. Máy xe nổ vang vọt vào trấn nhỏ. Một nam nhân nhanh chóng nhảy xuống từ trên chiếc xe máy dẫn đầu. Hắn phóng qua tang thi phụ cận chạy hướng tới một nhà dân gần đó. Hai người trên chiếc xe máy thứ hai cũng nhảy xuống. Bọn họ cũng học người phía trước trốn vào trong nhà. Tốc độ chạy của tang thi không đuổi kịp xe máy. Sau khi con đường phía trước giải khai, xe Buick có chút khó khăn cũng vọt vào trấn nhỏ. Bất quá bởi vì nguyên nhân tốc độ, sau khi xe dừng lại chung quanh đã vây quanh gần trăm con tang thi. Mấy trăm con tang thi vây quanh bốn phía xe Buick, ngao ngao ông gào hét lên không dứt. Tiêu Diệu thậm chí có thể nghe được tiếng móng vuốt tang thi cào cửa xe. Cửa xe Buick bị mở ra. Một nam tử dáng người khôi ngô từ trên xe nhảy xuống. Hắn một cước đá văng con tang thi chắn trước cửa, đồng thời vung vũ khí trong tay, liên tiếp đánh vỡ đầu mấy con tang thi phụ cận. Nhìn ra được khí lực của hắn rất lớn. Trên cơ bản mỗi lần hắn huy động vũ khí sẽ có một con tang thi ngã xuống. Sau khi thanh lý tang thi trước cửa, trên xe trước sau lại nhảy xuống 6-7 người. Đoàn người này cũng theo sau nam tử mở đường phía trước hướng tới khu dân cư phụ cận. Vài phút sau, bọn họ đều trốn trong các gian hà tối đen. Không thấy bóng dáng, cửa ra trấn chỉ còn lại một chiếc xe, cũng là chiếc xe xui xẻo nhất. Thời điểm nó dừng lại, đám tang thi lúc trước vây quanh xe buýt đều hướng nó bổ nhào qua. Phía trước phía sau mấy trăm con tang thi đem chiếc Hummer này vây quanh. Quả thực chính là bắt ba ba trong giỏ. Tiêu Diệu cảm thấy người trong chiếc xe này chết chắc rồi. Kính thủy tinh trước xe Hummer bỗng nhiên bị người ngồi bên trong đập vỡ. Một bóng người màu đen theo cửa kính vỡ lao ra, nhanh nhẹn đứng trên nóc xe. Đó là một nam nhân dáng người cao gầy, cầm gậy sắt trong tay. Lại một người từ trong xe chui ra, là một nữ nhân tóc dài. Tiêu Diệu nghe thấy nàng đang không ngừng thét chói tai. Nữ nhân thấy bốn phía đều bị tang thi vây quanh, tựa hồ tuyệt vọng, nàng hai tay bụng mặt ngồi xổm trên nóc xe. Nam nhân cao gầy huy động vũ khí tông tay điên cuồng đập vào đầu tang thi cạnh xe. Tang thi đứng sát xe ngã xuống. Tang thi phía sau lập tức xông lên. Chúng nó đạp lên thi thể đồng loại. Hưng phấn khàn giọng gào thét. Móng vuốt không ngừng đong đưa. Hận không thể lập tức đem người trên xe quào xuống cắn nuốt vào trong bụng. Nam tử cao gầy bỗng nhiên quay đầu lại nói gì đó với nữ nhân phía sau. Tiếp đó hắn liền từ trên xe nhảy xuống, giơ chân đá ai con tang thi trước mặt, móng vuốt tang thi chộp vào trên tay hắn, trên đùi, trên vai, hắn liền cứ như vậy chịu đựng đám tang thi cào cắn. Cứng rắn mở ra một đường máu, nữ nhân nỉ non đi theo phía sau hắn, đáng tiếc vẫn chậm, ngay khi bọn họ sắp phá vòng vây tang thi, xa xa có một bóng dáng thoăn thoắt lấy tốc độ cực nhanh vọt tới bên ngoài trấn nhỏ. Thân hình nó gầy gò, cánh tay rất dài, thắt lưng tinh tế, hai chân tráng kiện, vừa thấy đã biết là một con tang thi tốc độ. Con tang thi tốc độ này lao đến bên trong bầy tang thi. Hai móng vuốt gạt mạnh liền đem tang thi phổ thông xung quanh đẩy ngã. Phổ thông tang thi không có trí tuệ, chúng nó vẫn ngây ngốc mơ hồ vây quanh nam tử cao gầy chờ chia sẻ mỹ vị. Lại bị tang thi cấp 3 phía sau dùng móng vuốt cào rất thịt trên người. Có mấy con tang thi xui xẻo thậm chí bị tang thi cấp 3 cào trúng đầu. Tang thi tốc độ cấp 3 lực lượng không thể nói rõ có bao lớn. Nhưng để đối phó với đám tang thi chắn đường cũng là giả. Nó thô bạo đẩy ra tang thi xung quanh vọt tới trước mặt nam tử cao gầy. A, nữ nhân phía sau nam tử phát ra tiếng hét chói tai khàn giọng. Thanh âm tuyệt vọng dường như ảnh hưởng đến Tiêu Diệu. Tiêu Diệu cảm thấy trong lòng bàn tay trái của mình bỗng nhiên phát ra một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ. Tựa hồ có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong da thịt. Con tang thi tốc độ kia đột nhiên mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vị trí Tiêu Diệu đang nằm. Hai mắt của nó trong bóng đêm lóe ra ánh sáng xanh lam. Răng nhọn nhếch lên đối với Tiêu Diệu phát ra một tiếng rít bén nhọn. Tiêu Diệu hoảng sợ phát hiện con tang thi kia quả nhiên đang trừng mắt nhìn nàng. Lại không biết nó thế nào lại phát hiện ra nàng. Tang thi cấp 3 bỗng nhiên bỏ qua nam tử phía trước. Xông về phía Tiêu Diệu. Tiêu Diệu vội vàng mở ra cửa không gian cấp tốc chui vào. Cho đến khi chân nàng dẫm lên mặt không gian mới phát hiện hai tay đều đang run run. Đầu đầy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, nàng cảm thấy bản thân tựa hồ đã chạm đến manh mối nào đó. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, cũng vẫn không nghĩ ra được điều gì. Nàng bỗng nhiên nâng tay trái, kéo ra băng vải trên tay. Băng vải rách nát mang theo vết máu một tầng lại một tầng bị bóc ra. Miệng vết thương trong lòng bàn tay đã kết vải sắp khép lại. Trong lòng bàn tay cái gì cũng không có. Đương nhiên cũng không nhìn thấy viên đá nhỏ màu đỏ lúc trước bị nàng vùi vào trong thịt. Nhưng trong lòng bàn tay rõ ràng vẫn rất nóng. Tiêu Diệu khẽ cắn môi lấy dao ra khui miệng vết thương. Đầu đao nhấn xuống, máu cùng thịt xen lẫn. Nhưng viên đá nhỏ xíu kia lại tìm thế nào cũng không thấy. Cách chương.